các bạn đã nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 10 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ cải trang vi hành để điều tra về những nhà hàng khách sạn dịch vụ trong ngành du lịch mà chặt chém khách hàng và đang gặp vấn đề ở một cái nhà hàng cũng có chút quan hệ rộng. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Khi nghe Liêu Kinh Vũ nói muốn mời người của Hiệp hội Du lịch đến hiện trường, trên gương mặt gã đàn ông to lớn, nước da đen sạm kia lập tức hiện lên một tia giễu cợt kỳ dị. Hắn nhìn Liêu Kinh Vũ bằng ánh mắt như thể đang thương hại một kẻ ngây thơ, rồi thản nhiên cười lạnh. Được thôi, các anh cứ gọi, tôi tin là họ sẽ rất nhanh xuất hiện ngay trước mặt các anh. Liêu Kinh Vũ nhận ra trong lời nói của gã có ẩn ý gì đó, nhưng anh không để tâm. Anh lập tức gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Hiệp hội Du lịch, trình bày đó tình huống mình vừa gặp phải tại khách sạn này và yêu cầu Hiệp hội cử người đến hiện trường để phối hợp xử lý. Đầu dây bên kia giọng nói lễ phép vang lên. Vâng, xin quý khách chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ cử người đến ngay. Chỉ vài phút sau khi cuộc gọi kết thúc, tiếng chuông điện thoại vang lên từ một bàn tiệc cách đó không xa, nơi mấy người đang ăn nhậu ồn ào. Một người trong số đó bắt máy. Ngay sau đó, ba người ở bàn tiệc lần lượt đứng dậy, bước thẳng về phía Liêu Kinh Vũ. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ không còn ngạc nhiên. Anh không hề quen biết ai trong số họ, cũng không có liên hệ gì với những người ở bàn đó. Họ tìm đến mình để làm gì? Người đàn ông đi đầu cũng là kẻ vừa nghe điện thoại, bước tới gần, rút chiếc thẻ công tác ra, vừa lướt qua trước mặt Liêu Kinh Vũ như làm thủ tục rồi cất lại ngay. Ngã nồng nặc mùi rượu, mở miệng nói: Tôi là người của Hiệp hội Du lịch thành phố. Nghe nhân viên trực ban báo lại, các anh gặp vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ ở đây và muốn khiếu nại. Các anh yên tâm, Hiệp hội Du lịch thành phố Lục Minh chúng tôi là đơn vị có trách nhiệm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Nói đến đây, gã bất ngờ ở một tiếng rõ to, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt khiến Liêu Kinh Vũ suýt nữa nôn tại chỗ. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tiếp khách xã giao, anh có thể nhận ra tên này chắc chắn đã uống rất nhiều, vậy mà vẫn còn giữ được sự tỉnh táo tương đối, đủ thấy tiểu lượng của anh không phải dạng vừa. Liêu Kinh Vũ còn nhớ rất rõ, lúc anh cùng đồng đội vừa bước vào, bàn tiệc kia đang nâng chén cụng ly rôm rả rồi. Nhìn thấy bộ dạng ngà ngà say của người kia, trong lòng Liêu Kinh Vũ không khỏi dấy lên nghi ngờ, liệu ông ta có đủ tỉnh táo để xử lý sự việc một cách công bằng không? Tuy vậy, anh vẫn bình tĩnh kể lại toàn bộ diễn biến sự việc, đồng thời đưa thực đơn cho người của Hiệp hội Du lịch kiểm tra tại chỗ. Nghe xong, đối phương cầm lấy thực đơn, xem qua loa vài lần, đôi khoát tay nói với giọng có phần ngạ ngớn. Anh bạn, anh nhìn kỹ đi, trên thực đơn ghi rất rõ mà, giá món ăn trong đó chỉ là 1/10 giá thực tế. Đã ghi rõ ràng như vậy thì đâu thể nói khách sạn sai được. Khiếu nại này Hiệp hội Du lịch chúng tôi không thể đứng ra bảo vệ. Dĩ nhiên chúng tôi luôn ủng hộ lẽ phải, nhưng sự thật vẫn phải là tiêu chí hàng đầu. Theo tôi, hai bên đều có chút sơ suất. Khách sạn có lỗi vì không thông báo rõ ràng từ đầu, còn các anh cũng không hỏi kỹ trước khi gọi món. Thôi thì khách sạn hoàn lại cho các anh 1/10 số tiền đã thanh toán, coi như cả hai bên cùng nhường một bước, thế là ổn cả, phải không? Lúc này gã to đen cố tình làm ra vẻ khó xử, cho mày nói: Nếu Trình khoa trưởng đã mở lời như vậy, khách sạn chúng tôi đương nhiên phải nể mặt, chúng tôi chấp nhận hoàn lại 1/10 số tiền. Nói rồi hắn liếc Liêu Kinh Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng, như muốn ngầm khẳng định rằng nếu không vì Trình khoa trưởng thì họ đừng hòng lấy lại được đồng nào. Chứng kiến toàn bộ màn kịch, Liêu Kinh Vũ cùng Trần Viên Sán và Trình Thiết Nghiêu đã nhìn ra rõ ràng Trình khoa trưởng và gã to đen kia đang thông đồng diễn trò. Cho dù có hoàn lại 1/10 số tiền thì số còn lại hơn 13.000 tệ vẫn là một khoản lừa đảo trắng trợn. Với Liêu Kinh Vũ, con số đó không phải vấn đề, nhưng cách làm việc mờ ám và thái độ coi thường du khách của cả khách sạn lẫn Hiệp hội Du lịch là điều anh không thể chấp nhận. Từ việc người của Hiệp hội Du lịch ngồi ăn nhậu trong khách sạn đến cách gã to đen lập tức gọi đúng tên Trình khoa trưởng, mọi dấu hiệu đều cho thấy mối quan hệ giữa hai bên rất thân thiết. Việc xử lý khiếu nại rõ ràng thiên vị, thậm chí có thể nói là cấu kết với nhau để ép du khách bỏ thế yếu. Kể cả khi có người đòi được lại một phần tiền thì cảm giác bị lừa gạt, bị xúc phạm vẫn không thể xóa đi. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đưa mắt nhìn sang thư ký trưởng Trần Miên Sán. Người nãy giờ vẫn im lặng rồi bình thản nói: "Đồng chí Miền Sán, chuyện này giao cho anh xử lý." Nói xong, Liễu Kinh Vũ không buồn nhìn thêm, chỉ thản nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng hề dính dáng đến anh. Trần Miền Sán từ đầu đã im lặng quan sát, càng nhìn trong lòng càng dâng trào lửa giận. Đến lúc này, anh đã hiểu rõ vì sao hôm nay Liễu Kinh Vũ lại mời mình đi ăn ở nơi này. Không đơn thuần là một bữa cơm xã giao, đó là một phép thử, một sự giao phó. Hiểu được dụng ý của cấp trên, anh lập tức thấy mọi thứ trở nên rõ ràng và việc cần làm cũng không còn vướng bận. Bất ngờ, Trần Minh Sán đập mạnh tay xuống bàn, đứng phát dậy. Tiếng va đập rền vang khiến cả gian phòng khựng lại. Anh trừng mắt nhìn vào Trình khoa trưởng, lạnh lùng chất vấn, từng chữ đánh tỏ như góp vào mặt bàn: "Anh là người của Hiệp hội Du lịch, giữ chức vụ gì, tên anh là gì?" Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đầy khí thế của một cán bộ có thẩm quyền, khiến không khí xung quanh như trầm xuống. Trình khoa trưởng dù đã uống không ít nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra đối phương không phải người tầm thường. Dù Trần Miên Sán ăn mặc quê mùa, khí chất từ anh toát ra khiến ông ta bất giác cảm thấy dè chừng. Trình khoa trưởng còn đang lưỡng lự chưa biết nên trả lời ra sao thì gã thủ cả đứng phía sau đã chẳng giữ được mồm miệng, hằn học tay chỉ chửi đùa: "Mẹ kiếp, mày là ai hả? Với cán bộ dạng nhà quê rách nát đó mà cũng dám lên giọng với khoa trưởng một tao à? Mày ngứa đòn rồi." Gã vừa nói vừa buông lời tục tĩu, mặt mày vênh váo không có ai ra gì. Trong mắt hắn, Trần Miên Sán chẳng khác nào một tên dân quê lạc hậu, chẳng đáng bận tâm. Sắc mặt Trần Miên Sán lập tức tối sầm, anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ móc thẻ công tác từ túi áo, ném thẳng lên bàn. Cạch, một âm thanh lạnh lùng vang lên như tát thẳng vào mặt đám người đối diện. "Tôi là ai? Nhìn thẻ công tác rồi hay nói chuyện?" Tên thuộc hạ của Trình khoa trưởng giật lấy thẻ, đưa lên soi qua soi lại, đọc lớn như thể đang cố làm trò cười: "Ủy ban thành phố Lộc Minh, trưởng ban thư ký Trần Miên Sán." Nói đến đây, gã hơi khựng lại, mặt hiện đó vẻ hoang mang, nhưng vẫn cố giữ thái độ khinh khỉnh cười gằn: "Trần Miên Sán, mẹ kiếp, cái tên gì nghe quê mùa thế sợ. Tôi nói thật đấy, nếu người nhà anh không biết đặt tên thì bảo tôi. Tôi có học hành đàng hoàng, tốt nghiệp cấp 2 hẳn hoi, tôi đặt cho một cái tên còn hay hơn." Nghe đến đây, lông mày Trần Miên Sán khẽ giật giật, ánh mắt anh dần trở nên sắc lạnh. Trong đôi mắt ấy, hai tia hàn quang lóe lên khiến không khí quanh bàn tiệc lạnh đi vài độ. Ánh nhìn của anh cuối cùng dừng lại trên người Trình khoa trưởng, không nói một lời. Anh biết tên đang sỉ nhục mình đã hơi ngà ngà, nhưng kẻ đứng đầu, người tự xưng là đại diện Hiệp hội Du lịch thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo, và chính vì thế càng không thể tha thứ. Ngay khi nghe đến chức vụ trưởng ban thư ký ủy ban thành phố, toàn thân Trình khoa trưởng như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Ông ta lập tức giật phát tấm thẻ công tác từ tay thuộc hạ, tự mình đưa lên xem kỹ. Chỉ vài giây sau, sắc mặt ông ta trắng bệch, một luồng khí lạnh từ gáy lan ra khắp cơ thể. Dù bên ngoài được gọi là khoa trưởng, thực chất tên họ Trình này chỉ là một trưởng bộ phận quen thuộc kho giám sát thị trường của Hiệp hội Du lịch thành phố, một đơn vị không có biên chế chính thức, chỉ là dạng hợp đồng tạm bợ, sống lay lắt nhờ mối quan hệ dựa vào cái danh để kiếm miếng ăn ở các nhà hàng khách sạn. Nhưng vì thường xuyên qua lại với người trong giới, đặc biệt là giới quan chức, ông ta cũng có chút hiểu biết. Mà chức trưởng ban thư ký thành phố, ông ta biết quá rõ, đây là người gần như tay phải của thị trưởng, người nắm trong tay quyền lực điều phối hành chính cấp cao. Ngay cả một vài phó thị trưởng cũng phải nể mặt nhân vật này vài phần. So với vị trí đó, một khoa trưởng hợp đồng như ông ta chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thậm chí gặp nhân viên chính thức của cục du lịch còn phải khum đúm cúi đầu, huống chi là lãnh đạo trực tiếp phục vụ thị trường. Huống hồ cục trưởng cục du lịch dù cấp bậc ngang với thư ký trưởng, nhưng ai cũng biết đó, một câu nói của thị trưởng có thể khiến cục trưởng lên voi hay xuống chó. Vậy thì ông ta là cái gì trong mắt người ta? Hiểu đó ngọn nguồn, Trình khoa trưởng lập tức đổi sắc mặt, cúi đạp người, giọng run rẩy: "Thì ra trưởng ban thư ký Trần, thực sự xin lỗi, chúng tôi có mắt như mù, mạo phạm đại nhân, mong ngài rộng lượng, đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như tôi xin tạ lỗi." Vừa nói, ông ta vừa cúi đầu khom lưng, bộ dạng chẳng khác nào đang van xin trước cửa công đường. Thế Trình khoa trưởng như vậy, gã thuộc cảm vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, liền kéo tay ông ta ra, miệng bực bội lẩm bẩm: "Anh xin lỗi hắn ta làm gì? Nhìn bộ dạng nhà quê của nó là biết thứ gì rồi." Búp, một cái tát giòn tan vang lên. Chính khuất trưởng đập thẳng vào đầu thuộc hạ, mặt hầm hầm. Nhà quê cái đầu mày, vị này là lãnh đạo cấp cao của chính quyền thành phố, mau xin lỗi trưởng ban thư ký Trần ngay. Gã kia bị đánh choáng váng, đầu óc mới tỉnh táo lại. Hai người còn lại thấy tình hình không ổn, cũng lập tức đôi đít không lưng xin lỗi theo. Trần Minh Sán đứng yên, sắc mặt không đổi, chỉ lạnh lùng phẩy tay. Xin lỗi, các người xin lỗi tôi để làm gì? Giọng anh đanh lại, từng chữ như lưỡi dao rạch vào không khí. Vừa rồi các người còn nói để khi thế lắm mà, muốn công bằng công chính, muốn làm trung gian điều chỉnh giữa hai bên cơ mà. Sao, đây chính là cách các người điều chỉnh à? Không khí trong phòng lập tức chìm trong im lặng đến ngạt thở, không ai dám ngẩng đầu. Trần Minh Sán không quát, nhưng từng lời nói ra đều khiến đám người kia toát mồ hôi lạnh. Nghe Trần Minh Sán nói vậy, Trình Khoa Trưởng lập tức gật đầu khúm núm, giọng đầy nịnh nọt. Thư ký trưởng Trần, thực sự thật lễ, tôi không biết ngài cũng có mặt ở đây, mong ngài bỏ qua cho. Nói rồi, ông ta lập tức quay sang gã to con da đen đứng cạnh, nghiêm giọng quát. Tôn Hắc Tử, mau cho người mang toàn bộ hóa đơn của bàn này tới đây, không được thu một xu nào. Hôm nay coi như cậu mời khách, hiểu chưa? Mẹ kiếp, dám làm ăn không theo quy tắc, đợi tôi về xe xử lý hết. Vừa nói, Trình Quốc Trường vừa đã oai với vẻ mặt hống hách, tỏ rõ vai vế cấp trên với Tôn Hắc Tử. Gã to con nghe vậy không dám phản ứng, chỉ còn biết gượng cười. Vâng vâng, tôi lập tức cho người mang tiền tới. Nhưng đúng lúc đó, Trần Minh Sán khoát tay ngăn lại, giọng bình tĩnh mà lạnh lùng. Khoan đã, tiền nong không cần gấp, hiện tại tôi chỉ muốn biết một điều. Hiệp hội du lịch các anh định xử lý vụ việc này như thế nào? Theo quy định trong quy chế quản lý thị trường du lịch mới của thành phố, đều có bị coi là hành vi chặt chém khách du lịch hay không? Ngay đến đây, sắc mặt Trình Khoa Trưởng lập tức cứng đờ, lúng túng không nói nên lời. Bởi vì ông ta hiểu rất rõ, nếu chính miệng ông ta xác nhận đây là hành vi chặt chém, thì không chỉ khách sạn này sẽ bị phạt nặng, mà còn có thể bị cấm nhận chứng nhận hạng sao trong vòng 3 năm. Điều đó chẳng khác nào đẩy hoạt động kinh doanh vào ngõ cụt. Nghiêm trọng hơn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, ông Liêu Chí Cường, người vừa có quyền lực trong ngành vừa nắm cổ phần của khách sạn này, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Nếu việc này vỡ lở, không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của Hiệp hội, mà bản thân Trình Khoa Trưởng này cũng khó giữ được vị trí hiện tại. Phải biết rằng, khách sạn này là một trong 10 cơ sở trọng điểm mà Hiệp hội Du lịch ưu ái bảo trợ, lợi ích dễ mờ dễ má, không dễ động vào. Trình Khoa Trưởng im lặng, mặt tái dần. Trần Biên Sán liếc nhìn, sắc mặt trầm xuống, giọng trở nên sắc lạnh. Sao vậy, Trình Khoa Trưởng? Chẳng lẽ câu hỏi của tôi khó trả lời đến thế sao? Bị ép đến đường cùng, Trình Khoa Trưởng chỉ còn biết cười gượng, giọng lúng túng. Trưởng ban thư ký Trần, câu hỏi này thực sự rất khó định tính. Vì trước khi các ngài dùng bữa, thực đơn đúng là có ghi chú ở mặt sau, chỉ là có thể các ngài chưa để ý đến. Nghe Trình Khoa Trưởng cố né tránh, Trần Minh Sán lập tức lạnh mặt, ánh mắt sắc như dao liếc qua ông ta rồi dứt khoát nói. Chuyện hôm nay không thể dừng lại ở đây. Anh gọi Chủ tịch Hiệp hội Du lịch của các anh, ông Liêu Chí Cường đến gặp tôi. Tôi muốn nghe chính miệng ông ta nói xem, loại hành vi này có được coi là chặt chém khách du lịch theo quy định của thành phố hay không? Vừa nghe Trần Minh Sán nhắc tới Liêu Chí Cường, Chính Khoa Trưởng thoáng chột dạ, nhưng ngay sau đó lại như chút được gánh nặng. Ông ta lập tức cười gượng nói. Dạ, Chủ tịch Liêu Chí Cường hiện cũng đang dùng bữa ở phòng riêng trên tầng 2 của khách sạn này, hãy để tôi lên mời ông ấy xuống gặp ngài. Nghe vậy, ánh mắt Trần Minh Sán chợt lóe lên, ngay lập tức quay sang nhìn Liêu Kinh Vũ. Anh bắt gặp trong mắt Liêu Kinh Vũ cũng xuất hiện một tia sáng khác thường. Rõ ràng chỉ từ một chi tiết nhỏ, nhưng cả hai đều đã nhận ra sự câu kết giữa khách sạn này và Hiệp hội Du lịch có khả năng ăn sâu đến tận gốc. Trần Minh Sán gật đầu dứt khoát nói. Được, anh đi gọi đi. Trình Khoa Trưởng không dám chậm trễ, lập tức kéo theo hai thuộc hạ chạy lên trên tầng 2 bằng lối cầu thang. Ngay khi bóng ông ta khuất sau khúc ngoặt, Liêu Kinh Vũ chậm rãi đứng dậy, nét mặt bình thản nhưng giọng nói lại đầy khí thế. Đồng chí Miền Sán, lập tức gọi điện cho đồng chí Vương Hồng Ba, người phụ trách lĩnh vực du lịch của thành phố, đồng thời gọi cả cục trưởng Kiều Kiến Lập của cục du lịch đến hiện trường ngay. Anh dừng lại một chút, ánh mắt quét qua xung quanh rồi nói tiếp. Còn nữa, báo cho trưởng công an thành phố Triệu Hỷ Minh, cục trưởng cục công thương, cục trưởng cục quản lý giá cả, tất cả đều phải có mặt. Tôi muốn họ trực tiếp chứng kiến và phối hợp xử lý. Giọng Liêu Kinh Vũ trở nên trầm xuống, nhưng từng câu từng chữ đều đầy sức nặng. Và quan trọng nhất, gọi ngay cho đài truyền hình thành phố, bảo họ cử phóng viên và quay phim đến ngay hiện trường. Hôm nay chúng ta có đủ bằng chứng, phải lấy khách sạn này làm hình mẫu phản diện, công khai đưa tin, cảnh cáo toàn xã hội. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng như dây đàn. Đám người xung quanh, từ nhân viên phục vụ đến thực khách, đều nín thở. Họ nhận ra rằng sự việc này không còn là một vụ khiếu nại thông thường nữa, mà đang dần biến thành một đòn trừng phạt mang tính răn đe cấp thành phố. Lúc này, gã to con da đen đứng bên cạnh Trần Viên Sán nghe thấy những mệnh lệnh lạnh lùng mà Liêu Kinh Vũ vừa đưa ra, trong lòng bỗng chấn động mạnh, hai chân gã như mềm nhũn ra, gần như không đứng vững. Cậu thanh niên nhìn có vẻ trẻ tuổi này, thoạt nhìn tưởng chỉ là một cán bộ cấp phòng vừa mới vào nghề, vậy mà vừa mở miệng đã gọi hàng loạt cái tên khiến gã choáng váng: phó thị trưởng, cục trưởng, trưởng công an, đài truyền hình. Rốt cuộc cậu ta là ai? Một người bình thường sao có thể điều động được cả một bộ máy thành phố chỉ trong vài câu nói? Còn đang ngơ ngác chưa hết bàng hoàng, gã đã thấy Trần Viên Sán rút điện thoại ra, bắt đầu hành động không chút do dự. Đầu tiên, anh trực tiếp liên lạc với văn phòng chính phủ thành phố để thông báo tình hình. Ngay sau đó, anh bấm số gọi phó thị trưởng Vương Hồng Ba. Giọng Trần Viên Sán rất bình thản, nhưng rõ ràng từng câu từng chữ đều mang khí thế mệnh lệnh. Thị trưởng Vương, chào ngài, tôi là Trần Viên Sán. Hiện tại thị trưởng Liêu Kinh Vũ muốn mời ngài đến đường Cầm Thủy một chuyến. Ngài xem bây giờ có thuận tiện không ạ? Vương Hồng Ba ở đầu dây bên kia thoáng sững người. Đến đường Cầm Thủy có chuyện gì vậy? Thị trưởng Liêu cũng đang ở đó sao? Giờ đã là 7:30 tối, người thì đã ăn xong và nghỉ ngơi, người thì đang xem thời sự, hiếm ai còn bận công việc. Vậy mà thị trưởng Liêu lại xuất hiện ở phố đi bộ thương mại Cầm Thủy vào giờ này, rõ ràng là có chuyện lớn. Trần Biên Sán vẫn giữ giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa áp lực. Thị trưởng Liêu đang ở ngay cạnh tôi, về chi tiết cụ thể tôi có thể mời ngài ấy trực tiếp giải thích với ngài được không? Câu nói nghe có vẻ lịch sự, nhưng những ai quen biết Trần Biên Sán đều hiểu đây là lời nhắc nhở đầy ẩn ý. Trong mắt anh, Vương Hồng Ba đang có dấu hiệu chậm chế hoặc chưa thực sự coi trọng sự việc. Vương Hồng Ba không phải kẻ ngốc, ngay lập tức ông hiểu đó thông điệp sau lời nói kia. Nếu thị trưởng Liêu đích thân có mặt và chỉ đạo thì sự việc này chắc chắn rất nghiêm trọng. Ông lập tức đổi giọng dứt khoát. Không cần để thị trưởng Liêu nói đâu, tôi đến ngay. Cúp máy xong, Trần Minh Sán không dừng lại, nhanh chóng gọi tiếp đến đài truyền hình thành phố, yêu cầu giám đốc đài truyền hình lập tức phái phóng viên và quay phim đến hiện trường để ghi hình đưa tin. Dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị giám đốc đài truyền hình không hề do dự, bởi lẽ người gọi là thư ký trưởng ủy ban thành phố lại còn yêu cầu trực tiếp cử nhóm truyền hình đến, đó đang là sự việc liên quan đến cấp cao nhất của chính quyền. Hơn nữa thời gian gần đây, cái tên Liêu Kinh Vũ đã nổi như cồn trong giới quan trường thành phố Lộc Minh, trẻ tuổi, cứng rắn, làm việc quyết liệt, nổi tiếng không khoan nhượng với tiêu cực. Chỉ cần nghĩ tới chuyện có thể đắc tội với nhân vật như vậy, giám đốc đài truyền hình lập tức đích thân chỉ đạo trưởng phòng thời sự dẫn nhóm quay phim lên đường, mang đầy đủ thiết bị, xe chuyên dụng, hành động thần tốc không dám chậm trễ nửa phút. Vừa đúng lúc Trần Viên Sán cúp máy thì trên tầng 2, Trình khoa trưởng đã báo cáo xong toàn bộ sự việc với Liêu Chí Cường. Nghe xong, sắc mặt Liêu Chí Cường lập tức trầm xuống, hắn nhíu mày, giọng gắt gỏng. Tôi nói này, Trình khoa trưởng, dạo này cậu càng ngày càng kém, chỉ là một chuyện nhỏ thế này mà cũng xử lý không xong à? Hắn, Trần Biên Sán, thì là cái thá gì, có tư cách gì mà bảo tôi đích thân xuống tiếp? Tuy miệng nói đầy khinh thường, nhưng tay chân Liêu Chí Cường lại hành động rất nhanh. Hắn đứng dậy, khoác áo bước ra khỏi phòng riêng, vừa đi vừa mắng chửi Trình khoa trưởng không tiếc lời. Trình khoa trưởng cúi rạp người im như thóc, chỉ biết gật đầu vâng dạ. Dù bị mắng thậm tệ, nhưng trong lòng hắn không dám hé răng phản kháng nửa câu, bởi lẽ chân cơm của hắn vẫn đang phụ thuộc vào những người như Liêu Chí Cường. Khi vừa bước xuống tầng 1, Liêu Chí Cường lập tức nhìn thấy Trần Miên Sán đang đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Nhìn bộ quần áo quê mùa trên người Trần Miên Sán, Liêu Chí Cường nhíu mày khinh miệt. Trong đầu hắn vẫn còn giữ hình ảnh của một trưởng ban thư ký không có thực quyền, nên hoàn toàn không để vào mắt. Hắn không nhận ra người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đối diện Trần Biên Sán, lúc này chỉ lặng lẽ cúi đầu uống trà, chính là thị trưởng Liêu Kinh Vũ. Liêu Chí Cường bước tới, giả vờ lịch sự đưa tay ra bắt. Trưởng ban thư ký Trần, sao anh lại đến cái quán nhỏ thế này? Không biết có chuyện gì mà gọi tôi xuống tận nơi vậy, có chỉ thị gì không? Giọng nói của hắn đầy vẻ xã giao, cố ý tỏ ra như không biết chuyện gì, nhưng Trần Minh Sán thừa hiểu Liêu Chí Cường biết đợt đó. Anh không vội, giữ vẻ bình tĩnh. Trần Minh Sán từ tốn kể lại toàn bộ sự việc một cách mạch lạc, chi tiết, không bỏ sót bất kỳ tình tiết nào. Kể xong, anh lạnh nhạt nói: Đồng chí Liêu Chí Cường, anh là chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố. Tôi muốn nghe từ chính miệng anh, sự việc xảy ra tại khách sạn hôm nay có được xem là hành vi chặt chém du khách theo đúng quy định trong quy chế quản lý thị trường du lịch mới của thành phố hay không? Câu hỏi sắc dư dao đâm thẳng vào trọng tâm. Liêu Chí Cường nghe xong rõ ràng có chút khó xử, nhưng hắn không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn rút một điếu thuốc, cười cười đưa cho Trần Biên Sán, tự tay châm lửa cho đối phương, rồi cũng châm cho mình. Vừa nhào khói, hắn vừa cười xòa: Ôi dao, thư ký Trần, sao phải làm căng thế? Chuyện nhỏ thế này cần gì phải nghiêm trọng hóa lên làm gì? Tôi nghe Tiểu Trình kể rồi, đúng là ông chủ khách sạn có chút sai sót. Thế này đi, tôi bảo họ xin lỗi, đổi bồi thường gấp đôi cho khách. Anh thấy vậy là ổn chứ? Trần Biên Sán nhíu mày, lắc đầu dứt khoát, giọng trầm xuống: Không được, làm như vậy không thỏa đáng. Điều đó rằng là một vụ chặt chém du khách điển hình, không thể dùng vài lần xin lỗi và chút tiền bồi thường để lấp liếm. Không khí lập tức nặng nề, khói thuốc lừng lờ quanh bàn, nhưng không thể che đi sự căng thẳng đang bùng lên giữa hai người. Liêu Chí Cường nở nụ cười xã giao, khoát tay nói: Thư ký Trần, nể mặt tôi một chút. Ông chủ lớn của nhà hàng này là chủ quen biết lâu năm với tôi. Còn cái cậu Tôn Hắc Tử kia chỉ là quản lý làm thuê, chẳng có quyền hành gì. Nếu anh thấy cậu ta không vừa mắt, tôi có thể bảo ông chủ sa thải cậu ta ngay lập tức, coi như dọn sạch chuyện này. Quả không hổ là người lăn lộn lâu năm trong giới, Liêu Chí Cường chỉ phải cấu đắp phủ sạch trách nhiệm cho cả khách sạn, đẩy hết tội lỗi về quản lý cấp thấp, thủ đoạn thật gọn gàng sạch sẽ. Thế nhưng Trần Biên Sán cũng chẳng phải tay mơ, anh vốn là người từng bước leo lên từ cơ sở, trải đủ gió sương quan trường. Nếu hôm nay không có mặt Liêu Kinh Vũ, có lẽ anh thực sự sẽ suy nghĩ chuyện nể mặt Liêu Chí Cường. Dù sao cũng là em họ của phó thị trưởng thường trực Liêu Chí Tài, địa vị không nhỏ. Nhưng hôm nay thì khác, Liêu Kinh Vũ, thị trưởng chính quyền thành phố, đích thân có mặt. Không chỉ vậy, còn chủ động gọi cả đài truyền hình, phó thị trưởng Vương Hồng Ba cùng các cục trưởng trọng yếu đến hiện trường. Đây không còn là chuyện một bữa ăn, mà rõ ràng là cuộc thanh trừng có chủ đích. Trần Minh Sán hiểu rất rõ, lãnh đạo muốn đánh một cú thật mạnh, với thì người làm cấp dưới sao dám thỏa hiệp. Anh thở nhẹ một hơi, từ tốn lắc đầu: Hội trưởng Liêu, không phải tôi không để mặt anh, mà là việc này đã vượt quá giới hạn rồi. Anh có biết không, hôm nay chính thị trưởng Liêu là người thanh toán, tự đưa thẻ ngân hàng, còn đọc mật khẩu cho phục vụ đi cả thẻ. Nhưng kết quả thì sao? Một bữa ăn chỉ hơn 800 tệ bị nâng thành 15.800 tệ, chênh lệch 15.000 tệ chẳng lẽ không phải là chặt chém? Mà chưa hết, cái lý do phía khách sạn đưa ra lại càng vô lý hơn. Họ nói giá trên thực đơn chỉ là 1/10 giá thật, đó không phải là hành vi lừa đảo trắng trợn thì là gì? Mà xin lỗi, lần này không phải nghe kể lại, thị trưởng Liêu đã trực tiếp chứng kiến từ đầu đến cuối. Nói đến đây, Trần Minh Sán cố ý quay sang nhìn Liêu Kinh Vũ, ánh mắt anh đầy nghiêm nghị như đang truyền giao quyền chỉ đạo tiếp theo. Liêu Chí Cường cũng vô thức quay sang nhìn theo. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người chàng trai trẻ tuổi đeo kính gọng đen đang ngồi nhàn nhã uống trà ở bên bàn đối diện, hắn lập tức sững người. Giống như bị một luồng điện chạy qua sống lưng, mặt hắn tái mét. Liêu Kinh Vũ, thị trưởng thành phố Lộc Minh, cái tên gần đây nổi như cồn trên cả tỉnh, lại ngồi trước mặt hắn, điềm nhiên như đang ở nhà mình. Liêu Chí Cường cảm thấy đầu mình như bị búa tạ nện thẳng, hắn chết lặng. Mẹ kiếp, Liêu Kinh Vũ thực sự đến cái quán ăn bình dân này ăn cơm? Hắn không thể tin nổi, với cấp bậc và địa vị như Liêu Kinh Vũ, bình thường toàn ăn uống ở những nơi cao cấp, tiếp khách ở hội trường 4 năm sao, sao lại xuống tận một quán ăn bình dân thế này? Lý trí nói hắn đang nằm mơ, nhưng thực tế thì ngay trước mắt, Liêu Kinh Vũ ngồi đó không phải nghe kể lại mà là tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng lạnh đến đợn người. Anh nhìn thẳng vào Liêu Chí Cường, nói rõ ràng từng chữ: Đồng chí Liêu Chí Cường, anh là chủ tịch Hiệp hội Du lịch, phiền anh thẩm định ngay tại chỗ, vụ việc hôm nay có được xem là hành vi chặt chém khách du lịch theo quy định của thành phố hay không? Ngay khi Liêu Kinh Vũ vừa cất lời, Liêu Chí Cường lập tức khẳng định thân phận của người đối diện, không ai khác chính là thị trưởng thành phố Lộc Minh. Hắn quá quen với giọng nói ấy, mấy ngày trước Chính giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực này đã vang vọng khắp quảng trường trước trụ sở chính quyền thành phố, dập tắt hoàn toàn cuộc biểu tình do chính hắn âm thầm đạo diễn. Hắn từng âm thầm nguyên rủa, từng nghiến răng vì thất bại đó. Hắn hận giọng nói này đến tận xương tủy. Và giờ đây hắn không chỉ nghe mà còn trực tiếp đối mặt với chủ nhân của giọng nói đấy. Người đàn ông trẻ tuổi, sắc lạnh và đầy nội lực, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trên các đoạn video và tư liệu mà hắn từng xem kỹ đến từng khung hình. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn là ngay khi mở miệng, Liêu Kinh Vũ đã tung ra một nước cờ hiểm, yêu cầu hắn thẩm định ngay tại chỗ tính chất của vụ việc. Đây là một cú đòn giáng thẳng vào điểm yếu của hắn. Bởi lẽ Liêu Chí Cường không chỉ là hội trưởng hiệp hội du lịch mà còn là cổ đông lớn đứng sau chuỗi nhà hàng này. Chính nhờ chức ưu dù của hắn, nhà hàng mới có thể ngang nhiên chặt chém khách hàng mà không lo bị xử phạt. Mà bây giờ Liêu Kinh Vũ lại yêu cầu chính hắn, cái ưu dù lớn nhất, tự thẩm định hành vi sai phạm của nhà hàng của mình. Đây chẳng khác nào bảo kẻ trộm tự phán xét hành vi trộm cắp của mình. Liêu Chí Cường tư lự vài giây, cuối cùng cũng cố gắng giọng bình tĩnh, nói ra lời nãy nước đôi. Thị trưởng Liêu, tôi thấy sự việc lần này có lẽ cả hai bên đều có sơ suất. Khách sạn này quả thực cũng có một số hành vi không đúng đắn, nhưng để tránh làm lớn chuyện, tôi đề xuất giải quyết bằng hướng hòa giải. Để khách sạn bồi thường gấp đôi, chúng tôi sẽ phạt nội bộ, coi như đã trừng phạt nghiêm túc. Anh thấy thế có hợp tình hợp lý không? Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ cười lạnh, sau đó nâng chén trà, thở dài, giọng trầm ổn nhưng đầy áp lực. Đồng chí Liêu Chí Cường, e rằng anh vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này. Càng chứng hiểu đó chức năng thực chất của Hiệp hội Du lịch, tổ chức mà anh đang đứng đầu. Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc như dao. Không sao, lát nữa lãnh đạo các cơ quan chức năng như Cục Du lịch, Cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Giá cả và cả Đài truyền hình thành phố sẽ có mặt đầy đủ. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận công khai về vụ việc hôm nay, định tính lại hành vi này và nếu cần thiết sẽ đánh giá lại vai trò, vị thế và sự tồn tại của Hiệp hội Du lịch các anh. Nói xong, anh cúi đầu uống tiếp ngụm trà, không thèm nhìn đến Liêu Chí Cường nữa. Còn Liêu Chí Cường lúc này toàn thân như đông cứng, muốn nói cũng không dám mở miệng, muốn lùi cũng không thể rút, bởi hắn biết đòn cảnh cáo vừa rồi của Liêu Kinh Vũ không đơn thuần chỉ là về vụ chặt chém khách hàng. Câu nói cuối cùng kia về vị thế và sự tồn tại của Hiệp hội Du lịch chính là một cú cảnh cáo trực diện rằng nếu cần, Liêu Kinh Vũ có thể hạ cả hệ thống mà hắn đã dựng lên. Từ một bữa tối tưởng như nhàn nhã, giờ phút này đã biến thành một cơn ác mộng chính trị mà hắn không lường trước được. Nửa tiếng sau, các lãnh đạo chủ chốt đã lần lượt có mặt tại hiện trường. Phó Thị trưởng Vương Hồng Ba, Cục trưởng Cục Du lịch Kiều Kiến Lập, Cục trưởng Công an thành phố Triệu Hỷ Minh cùng các lãnh đạo của Cục Công Thương, Cục Quản lý Giá và Đài truyền hình thành phố đều đứng quanh bàn lặng lẽ chờ đợi chỉ thị. Không khí lúc này như ngưng động. Liêu Kinh Vũ từ tốn đứng dậy, đặt hai thứ lên bàn, hóa đơn thanh toán và thực đơn nhà hàng. Sau đó, anh gật nhẹ với Trần Biên Sán, ra hiệu anh ta thuật lại sự việc. Trần Biên Sán không nhanh không chậm, bình tĩnh tóm lược lại toàn bộ diễn biến, từ lúc bước vào quán, gọi món, đến khi phát hiện hành vi gian lận và phản ứng của phía nhà hàng. Sau khi nghe xong, giọng nói trầm ổn nhưng đầy áp lực của Liêu Kinh Vũ vang lên. Các vị đang có mặt ở đây đều là những người đứng đầu các đơn vị quản lý chủ lực có liên quan trực tiếp đến sự lành mạnh hay mục ruỗng của thị trường du lịch thành phố Lộc Minh. Bộ biện pháp quản lý thị trường du lịch mới vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành cách đây không lâu, chắc các vị đều đã tiếp cận và nắm rõ nội dung chứ? Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ hàng quan chức đang đứng quanh bàn. Tất nhiên, nếu có ai chưa nắm rõ, tôi sẵn sàng mời cấp phó nắm chắc hơn thay mặt đơn vị tham dự cuộc họp tại chỗ này. Ai chưa nắm rõ biện pháp quản lý xin mời lên tiếng. Một khoảng lặng như tờ bao trùm, tất cả đều ra sức gật đầu, nét mặt nghiêm túc, thân sắc tập trung đến độ căng cứng, không ai dám ho he nửa lời. Giữa không khí như vậy, cú đầu nhận thiếu sót chẳng khác nào từ đốt dao đâm bờ đường quan lộ của chính mình. Ai cũng biết rõ thị trưởng Liêu là người thế nào, hắn không nói hai lời cũng không để nang ai. Một câu điều chỉnh phân công là đủ khiến Liêu Chí Tài, một thương vụ phó thị trưởng lão luyện, cũng phải cúi đầu im lặng, huống gì là bọn họ. Nếu hôm nay anh bị thay thế tại chỗ vì không nắm rõ quy định thì sau này có khi cuộc họp tương tự cấp phó sẽ thay mặt mãi mãi, còn anh thì chỉ còn cái ghế danh nghĩa, không còn quyền lực thực chất. Liêu Kinh Vũ gật đầu, giọng điệu cứng rắn không cho phép chần chừ. Tốt, nếu không ai nói là chưa nắm, vậy xin mời các vị đánh giá ngay tại chỗ. Vụ việc mà tôi và đồng chí Trần Minh Sán trực tiếp trải qua tối nay có được xác định là một hành vi chặt chém khách du lịch điển hình theo quy định trong biện pháp quản lý mới hay không? Tôi cho mọi người 3 phút, ai cần thì có thể thảo luận nhanh, nhưng sau 3 phút sẽ biểu quyết bằng giơ tay. Câu nói vừa dứt, tất cả lập tức xôn xao, nhưng không phải vì mâu thuẫn quan điểm mà là vì không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Dù là người đứng đầu ngành nào đi nữa, ai cũng hiểu rõ vụ việc quá rõ ràng. Chỉ một hóa đơn hơn 15.800 tệ cho một bữa ăn chỉ đáng hơn 800 tệ, chênh lệch gần 20 lần, giá thực đơn chỉ bằng 1 phần 10 giá thực tế, không thông báo trước. Nếu đây không phải là chặt chém thì còn là gì nữa? Bà Phu suy nghĩ chẳng khác nào một nghi lễ hình thức. Trong thâm tâm ai cũng biết, nếu giờ này phản đối chẳng khác nào công khai chống lại Liêu Kinh Vũ. Còn nếu thuận theo thì chính thức thừa nhận khách sạn có sai phạm nghiêm trọng và đồng nghĩa với việc cắt đứt ô dù đang che chắn phía sau khách sạn này. Cuộc họp ngắn, bất ngờ nhưng lại như một cuộc thanh lọc quyền lực im lặng, âm thầm vạch đó ranh giới giữa chính danh và lợi ích nhóm. 3 phút trôi qua, Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua mọi người, giọng trầm xuống mang theo uy áp không thể chống đỡ. Được rồi, thời gian đã gần hết, bây giờ xin mời các đồng chí biểu quyết. Ai đồng ý rằng vụ việc tôi này là một trường hợp điển hình về hành vi chặt chém khách du lịch theo quy định trong biện pháp quản lý thị trường du lịch thì giơ tay. Vừa dứt lời, cả không gian rơi vào khoảng lặng vài giây. Ngay sau đó, Kiều Kiến Lập, cục trưởng tạm quyền của cục du lịch, là người đầu tiên giơ tay. Hành động của ông ta không hề bất ngờ. Trước đây dưới thời ngài Trương Đình, Kiều Kiến Lập dù mang danh thường vụ phó cục trưởng nhưng quyền được gần như bằng không. Ông chỉ là cái bóng để gánh tội, một dê thế thần trong tay người tiền nhiệm. Hễ có vinh quang thì không đến lượt ông, còn nếu có tai họa thì tên ông được đưa ra trước tiên. Thế nhưng khi Liêu Kinh Vũ lên nắm quyền, mọi thứ đã thay đổi. Chính tay Liêu Kinh Vũ đã đẩy ông từ vị trí phó không quyền lực lên cục trưởng tạm quyền, gần như chạm vào chữ ký chính thức, chỉ chờ đại hội nhân dân thông qua. Trong lòng Kiều Kiến Lập biết đó, sự thăng tiến này ông mắc nợ hoàn toàn Liêu Kinh Vũ. Vì thế giơ tay ủng hộ lúc này là điều đương nhiên, thậm chí là một hành động tuyên thệ lòng trung thành. Ngay khi Kiều Kiến Lập giơ tay, phó thị trưởng Vương Hồng Ba cũng không chút do dự giơ tay theo. Là phó thị trưởng phụ trách lĩnh vực du lịch, ông chính là người đã chủ trì soạn thảo và triển khai biện pháp quản lý thị trường du lịch mới. Đây là một trong những thành tích chính trị lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông. Tuy nhiên thực tế thi hành lại khiến ông vô cùng thất vọng. Nhiều quận huyện lấy làm lệ, nói một đằng là một nẻo, thậm chí còn coi thường quy định như thể là dễ vụn. Ông đang lo không có cơ hội để rung gây dọa khỉ thì tối nay Liêu Kinh Vũ đột nhiên xuống phố đích thân trải nghiệm và phát hiện vi phạm, chẳng phải là thời cơ trời cho để hành động sao? Lại còn được Liêu Kinh Vũ đích thân gọi điện đến hiện trường, rõ ràng là cố ý dọn đường chính danh để ông có thể xử lý vấn đề. Đây là cơ hội ngàn vàng, ai nắm được sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến thanh lọc hệ thống du lịch. Không có lý do gì để không giơ tay ủng hộ. Ngay sau đó, cục trưởng cục quản lý giá và cục trưởng cục công thương cũng lần lượt giơ tay. Trong mắt họ, chuyện này rõ ràng như ban ngày, cần gì phải tranh cãi. Hơn nữa, ngay cả phó thị trưởng trực tiếp phụ trách cũng đã biểu thị lập trường, nếu bọn họ chần chừ hoặc phản đối thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Họ hiểu rõ, một số người có mặt tại hiện trường, cho dù có ai đó phản đối thì với hai phiếu quyết định của Liêu Kinh Vũ và Trần Biên Sán, cục diện cũng đã an bài. Giơ tay không chỉ là biểu quyết mà là một lựa chọn sinh tử trên con đường làm quan. Triệu Hỷ Minh tuy trong lòng đầy bất mãn với Liêu Kinh Vũ, thậm chí vì chuyện liên quan đến con trai mà căm ghét ông ta, nhưng là một quan chức kỳ cựu, từng trải trong chốn quan trường bao năm, ông vẫn giữ được cái nhìn khách quan và toàn diện. Vì thế lúc này ông ta cũng không chút do dự giơ tay biểu thị tán thành. Còn Liêu Chí Cường thì hoàn toàn sững sờ, không ngờ rằng các lãnh đạo cấp cao của các đơn vị chức năng lại trực tiếp phớt lờ thân phận đường đệ của phó thị trưởng thường trực và đồng loạt ủng hộ Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ đến vậy. Nỗi tức giận trong lòng hắn sục sôi, nhưng hắn biết đó bản thân mình lúc này không có cơ hội phản kháng, đằng nào cũng chỉ là lắm miệng thành nhọ nồi, góp gió thành bão mà thôi. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ một lần nữa lướt qua từng khuôn mặt có mặt trong phòng, cuối cùng dừng lại trên Liêu Chí Cường. Hắn mỉm cười nhạt, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. Được rồi, trong số chúng ta hôm nay, ngoại trừ đồng chí Liêu Chí Cường, tất cả đều tán thành ý kiến của tôi. Vụ việc lần này chính là một trường hợp điển hình về chặt chém khách hàng theo quy định của quy chế quản lý. Đồng chí Vương Hồng Ba, anh hãy trình bày xem, theo quy định, vụ việc nên được xử lý như thế nào? Ngay lúc Liêu Kinh Vũ nói, các phóng viên của đài truyền hình thành phố đã sớm dựng máy quay, điều chỉnh ánh sáng để ghi lại toàn bộ diễn biến tại hiện trường. Vương Hồng Ba khẽ nhau mắt, hơi nghiêng đầu tránh ánh đèn chói, rồi trầm giọng đáp: Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng việc này có tính chất vô cùng nghiêm trọng, một khi bị phanh phui, hậu quả sẽ rất lớn. Điều may mắn duy nhất là người bị chặt chém lần này là anh và đồng chí Trần Biên Sán. Nhưng thử tưởng tượng, ngay cả những người có vị thế như anh mà còn bị nhà hàng này chặt chém, thì làm sao những du khách bình thường có thể tránh khỏi? Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, về mặt hiện rõ sự hài lòng. Mặc dù trước đó hai người chưa từng trao đổi, nhưng Vương Hồng Ba đã hiểu rõ mục đích thực sự của hắn khi triệu tập cuộc họp này. Có thể nói, Vương Hồng Ba là một đồng minh thông minh và sắc bén. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Đồng chí Vương Hồng Ba, vậy theo anh, vụ việc này nên được xử lý như thế nào? Vương Hồng Ba nghe xong liền nghiêm nét mặt nói thẳng: Thị trưởng Liêu, đã có phóng viên ở đây rồi, với chúng ta nên công khai sự việc này. Tôi đề nghị đưa tin thẳng thắn, biến nhà hàng này thành điển hình phản diện để cảnh cáo. Theo quy chế quản lý, cần lập tức thu hồi đơn xin chứng nhận chất lượng, tháo gỡ các biển hiệu gây hiểu lầm, ra lệnh đóng cửa tạm thời để chỉnh đốn, đồng thời phạt tiền gấp 100 lần số tiền đã thu trái quy định nhằm răn đe. Tiếng nói vừa dứt, cả phòng như nín lại. Liêu Chí Cường thì khép chặt môi, con số ấy rõ ràng là một cú đòn. 100 lần 15.000 tệ bằng 1.500.000 tệ, một khoản tiền mà lợi nhuận một vài tháng của nhà hàng cũng khó bù nổi. Các cục trưởng có mặt cũng sững người. Tuy quy chế đã có, nhưng chưa từng có doanh nghiệp nào ở địa phương bị xử lý nghiêm như vậy. Vì bảo hộ địa phương phải e ngại hệ lụy là điều có thật. Gã to con Tôn Hắc Tử đứng bên cạnh thì cảm giác chân tay mềm nhũn. 1.500.000 tệ, lương thường của hắn nhân mấy chục năm cũng chưa đủ. Hắn bàng hoàng nhận ra mình vừa chặt chém nhầm đối tượng, lại còn là thị trưởng Lộc Minh, hối hận giờ đã muộn. Vương Hồng Ba nhìn quanh, giọng trầm nhưng dứt khoát: Đây không chỉ là trừng phạt một nhà hàng, nguyên nhân mấy vụ chặt chém xe dù hay hướng dẫn viên chui trong thành phố là do chi phí vi phạm quá thấp. Nếu không nâng cao mức xử phạt và thực thi nghiêm, các hiện tượng này cứ thế tái diễn. Phải từ thể chế tăng chi phí vi phạm để thị trường du lịch được đăng đe thực sự. Liêu Kinh Vũ gật đầu mỉm cười: Tôi tán thành. Nếu họ dám lợi dụng du lịch để chặt chém thì phải trả giá đắt. Từ nay trở đi, thành phố Lộc Minh sẽ đặt ra chuẩn mực rõ ràng. Ai muốn thu lợi bất chính bằng việc vi phạm pháp luật thì phải sẵn sàng đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Không khí trở nên đặc quánh. Những lời này không chỉ là tuyên bố về một vụ xử lý, mà là tuyên bố về chính sách, một thông điệp mạnh mẽ gửi tới toàn bộ ngành du lịch. Vi phạm phải trả giá và mức độ đó sẽ rất đắt. Lời vừa dứt, Vương Hồng Ba và trưởng phòng du lịch Kiều Kiến Lập lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Những người khác cũng nhanh chóng hưởng ứng, tạo lên tiếng vỗ tay vang dội. Điều bất ngờ là tiếng vỗ tay lớn nhất lại phát ra từ những du khách đang ăn uống ngay trong khách sạn. Khi chứng kiến cảnh Liêu Kinh Vũ xử lý vụ việc tại chỗ, nhiều người vừa ăn vừa lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng. Không ai bị ngăn cản, thậm chí còn có người phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Chỉ trong vài phút, khi đài truyền hình thành phố còn chưa kịp đưa tin, mạng xã hội đã bắt đầu xôn xao về sự kiện này. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ không hề hay biết những chuyện ấy. Anh còn có những điều quan trọng cần nói với mọi người. Khi tiếng vỗ tay dịu xuống, anh tiếp tục: Đồng chí Trần Biên Sán, anh về tổng hợp toàn bộ nội dung hôm nay, soạn thành công văn gửi xuống các quận, huyện và các ban ngành chức năng liên quan. Trong công văn, hãy nhấn mạnh rằng kể từ hôm nay, chính quyền thành phố sẽ lập một đội thanh tra bí mật do chính tôi trực tiếp chỉ đạo. Thành phần đội sẽ được giữ bí mật tạm thời. Đội này sẽ luân phiên tuần tra, khảo sát và nghiên cứu toàn bộ các quận, huyện của thành phố Lộc Minh. Nếu trong quá trình điều tra phát hiện một thành viên chặt chém xe dù hoặc vi phạm tương tự, thì nhân viên phụ trách khu vực đó sẽ bị trừ nửa năm tiền thưởng. Nếu phát hiện đến hai vụ vi phạm, lãnh đạo phụ trách khu vực sẽ bị trừ nửa năm tiền thưởng, đồng thời bị phê bình trước toàn thành phố. Nếu ba vụ trở lên, quy trình truy cứu trách nhiệm đối với phó cục trưởng phụ trách sẽ được khởi động. Người nào cần điều chỉnh sẽ bị điều chỉnh, người nào cần miễn nhiệm sẽ bị miễn nhiệm. Nếu liên tiếp xảy ra hơn 4 vụ hoặc có sự cố nghiêm trọng bị truyền thông phanh phui, thì trưởng phòng du lịch, cục trưởng cục quản lý giá cũng như các lãnh đạo các ban ngành liên quan sẽ bị miễn nhiệm ngay tại chỗ, không có bất kỳ thương lượng nào. Anh nhấn mạnh thêm: Giá cả có vấn đề thì tìm cục trưởng cục quản lý giá, thu phí bừa bãi thì tìm cục trưởng cục công thương, vệ sinh không đạt chuẩn thì tìm cục trưởng cục vệ sinh, từng người từng bộ phận đều phải chịu trách nhiệm rõ ràng. Tôi hy vọng với một chế độ quản lý nghiêm ngặt như thế này, Những người thuộc các ban ngành chức năng ở các quận, huyện trong toàn thành phố sẽ thực sự nghiêm túc và chú trọng trong việc thực thi các biện pháp quản lý thị trường du lịch. Việc thi hành quy chế quản lý du lịch không phải là chuyện đánh trống bỏ rồi. Bất kỳ ai dám làm qua loa tắc trách, ngoài mặt thì vâng dạ nhưng trong lòng không phục tùng đều phải trả một giá đắt. Lời nói vừa dứt, tại hiện trường vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt, đặc biệt từ những người dân và du khách đang chứng kiến. Từ giọng nói của Liêu Kinh Vũ, họ cảm nhận được sự quyết tâm, khí phách kiên định của vị thị trưởng trẻ tuổi, người thực sự muốn quản lý nghiêm túc và cải thiện thị trường du lịch của thành phố Lục Minh. Tốt, tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của thị trưởng Liêu. Đối với bất kỳ lãnh đạo ban ngành nào ngoài mặt vâng dạ mà trong lòng không phục, không nghiêm túc thực hiện các biện pháp quản lý du lịch đều phải bị xử lý nghiêm khắc, không có chuyện dung túng. Vương Hồng Ba là người đầu tiên lên tiếng, không giấu được sự quyết tâm. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, đồng chí Vương Hồng Ba, anh làm phó thị trưởng phụ trách du lịch, đương nhiên phải là thành viên chủ chốt của đội thanh tra bí mật này. Anh có thể thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, phát hiện vấn đề xử lý ngay hoặc tích lũy để giải quyết dần. Chính quyền thành phố phải kiên quyết thực hiện đường lối quần chúng, nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo từ trung ương, nâng cao hiệu quả hành chính của các cơ quan nhà nước. Ai cản trở sẽ bị xử lý nghiêm. Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ bỗng dừng lại trên người của Liêu Chí Cường, chủ tịch hiệp hội du lịch, rồi cau mày nhìn về phía Vương Hồng Ba. Đồng chí Vương Hồng Ba, anh nghĩ sao về vị trí và sự cần thiết tồn tại của hiệp hội du lịch trong ngành du lịch của thành phố Lục Minh? Vương Hồng Ba sau một thoáng trầm ngâm quay sang hỏi Kiều Kiến Lập, nguyên cục trưởng cục du lịch. Thưa thị trưởng Liêu, tôi mới được phân công phụ trách cục du lịch, chưa hiểu sâu về vai trò của hiệp hội du lịch. Hãy chúng ta nghe ý kiến của đồng chí Kiều Kiến Lập xem sao. Anh ấy công tác ở cục du lịch nhiều năm, chắc chắn rất am hiểu về hiệp hội này. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dõi về phía Kiều Kiến Lập. Liêu Chí Cường lập tức cảm nhận được tình hình không ổn. Hắn vị chủ tịch hiệp hội du lịch, đồng thời là em họ của Liêu Chí Tài và có mối quan hệ mật thiết với ngài Trương Đình, nguyên trưởng phòng du lịch, chưa bao giờ xem Kiều Kiến Lập ra gì. Hai người từng nhiều lần tranh cãi vì công việc và hắn chưa từng nể mặt anh ta. Giờ đây khi Liêu Kinh Vũ muốn Kiều Kiến Lập phát biểu ý kiến về hiệp hội du lịch, Liêu Chí Cường biết rất rõ làm sao Kiều Kiến Lập có thể nói tốt cho hiệp hội của họ được. Dù lo lắng, Liêu Chí Cường cũng đành lực bất tòng tâm. Liêu Kinh Vũ đã ra hiệu hắn không thể ngăn cản. Kiều Kiến Lập cảm nhận được ánh mắt của hai vị thị trưởng đang dồn về mình, thời khắc thử thách đã đến. Nhưng anh ta có thể giữ vị trí phó cục trưởng thường trực của cục du lịch bao năm, chắc chắn không phải dạng vừa. Anh hơi trầm ngâm rồi từ tốn nói: Thưa thị trưởng Liêu, thưa đồng chí Vương, tôi cho rằng sự tồn tại của hiệp hội du lịch vẫn là cần thiết. Dù sao, ở một mức độ nhất định, hiệp hội có thể bảo vệ quyền lợi cho các thành viên liên quan. Anh ta dừng lại, ánh mắt sắc bén hơn, giọng nói trầm hẳn xuống. Nhưng hiệp hội du lịch thành phố Lục Minh chúng ta lại nắm quyền lực quá lớn. Ở nhiều nơi, quyền lực của họ thậm chí còn vượt qua cả hệ thống cục du lịch. Họ có bộ phận thanh tra giám sát để phạt tiền các điểm du lịch, cả các công ty lữ hành. Hàng năm, hiệp hội du lịch rất nhiều tiền tài trợ từ các thành viên với đủ loại danh nghĩa, nhưng số tiền đó cuối cùng đi đâu thì chưa bao giờ được công khai minh bạch. Kiều Kiến Lập nâng cao giọng dứt khoát. Trước những tồn tại này, tôi đề nghị chính quyền thành phố tước bỏ ngay lập tức những quyền hành vi phạm pháp luật của hiệp hội du lịch, đồng thời tiến hành điều tra toàn diện các hoạt động của hiệp hội. Lời nói vừa dứt, Liêu Chí Cường tức đến mức muốn chửi thề trong lòng. Hắn thầm nghĩ, Kiều Kiến Lập thật quá thâm độc, dám đâm sâu lưng hắn và hiệp hội ngay lúc quan trọng này. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự nghe theo, e rằng vị trí chủ tịch hiệp hội của hắn sẽ lung lay, lợi ích khổng lồ của hiệp hội cũng sẽ bị đe dọa. Điều này hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Nghĩ vậy, Liêu Chí Cường ngẩng đầu, giọng lớn đầy thách thức. Thưa thị trưởng Liêu, tôi cho rằng ý kiến của đồng chí Kiều Kiến Lập là có vấn đề nghiêm trọng. Tôi thay mặt hiệp hội du lịch kiên quyết phản đối. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng lại trước khuôn mặt Liêu Chí Cường, giọng nghiêm nghị nhưng lạnh lùng. Đồng chí Liêu Chí Cường, căn cứ vào đâu mà anh phản đối đề nghị của đồng chí Kiều Kiến Lập? Anh không thể chỉ mở miệng nói phản đối là được. Phản đối phải có lý do rõ ràng, không thể phản đối chỉ vì muốn phản đối. Liêu Chí Cường lập tức chỉnh đốn lại thái độ, giọng nghiêm túc hơn. Thị trưởng Liêu, trước hết tôi thừa nhận hiệp hội du lịch chúng tôi có những sơ suất ở vài nơi. Điểm này sau khi trở về tôi sẽ chấn chỉnh ngay. Nhưng dù có lỗi lầm, khuyết điểm không thể che lấp ưu điểm. Tôi khẳng định hiệp hội du lịch nhìn chung vẫn là lực lượng đóng góp to lớn vào sự phát triển của thành phố Lục Minh. Cho nên Tôi cho rằng không thể vì chuyện nhỏ trước mắt mà vội vàng xử lý hiệp hội du lịch. Hơn nữa, hiệp hội của chúng tôi đã tồn tại lâu như vậy, không phải ai nói giải thể là giải thể được. Kiều Kiến Lập không để yên, trực tiếp phản bác. Hội trưởng Liêu, xin phép được nói thẳng, lời anh vừa rồi có phần đánh trao khái niệm. Không ai muốn xóa bỏ hiệp hội ngành nghề cả. Ngay từ đầu tôi đã khẳng định hiệp hội du lịch có những đóng góp nhất định. Nhưng vấn đề là các anh đang nắm giữ những quyền lực không nên có, đó mới là trọng tâm. Hiệp hội du lịch hiện tại thậm chí còn có quyền hành pháp. Tôi thực sự rất lấy làm lạ, với tư cách một tổ chức dân sự, các anh rốt cuộc là gì? Bộ phận hành pháp của chính phủ sao? Đơn vị sự nghiệp có quyền hành pháp sao? Không phải, các anh chỉ là tổ chức dân sự được nhà nước phê duyệt. Vậy thì ai cho các anh quyền hành pháp? Một loạt câu hỏi đanh thép dội thẳng vào Lưu Chí Cường, khiến hắn nghẹn lời không thể đáp trả. Mọi người đều hiểu rõ, quyền hành pháp của hiệp hội du lịch chính là nhờ vào thế lực trung lưng Lưu Chí Tài, người từng là phó thị trưởng phụ trách ngành du lịch. Khi đó Trường Phong cũng chỉ biết nghe lời đăm đắp. Vì thế dù hiệp hội chiếm dụng quyền lực của cục du lịch không đúng quy trình, mọi người cũng ngậm ngùi chịu đựng, vì họ vẫn có thể tận dụng điều này để thu lợi cá nhân, thậm chí không làm gì cũng được, chia phần lợi ích. Nhưng giờ đây lãnh đạo đã đổi mới, cục trưởng cục du lịch đã thay đổi, quan hệ trong cục du lịch cũng đã được điều chỉnh. Đương nhiên cục du lịch phải lấy lại quyền lực thuộc phạm vi chức năng của mình. Liêu Chí Cường còn định nói gì thì Vương Hồng Ba đã ngắt lời, giọng chắc chắn. Đồng chí Liêu Chí Cường, đồng chí Kiều Kiến Lập nói rất có lý. Theo quan sát của tôi trong những năm gần đây, mặc dù các anh tự xưng là đã có đóng góp, nhưng thực tế không ít khu du lịch khiếu nại. Họ tố cáo các anh đã lợi dụng hiệp hội để tạo liên minh lợi ích, dùng chính sách ngăn chặn những khu du lịch không gia nhập, khiến họ kinh doanh ảm đạm. Các anh còn không ngừng gia tăng độc quyền trên thực tế, đẩy giá vé và chi phí dịch vụ lên cao, trong khi chất lượng dịch vụ thì ngày càng giảm sút. Nói đến đây, sắc mặt Vương Hồng Ba trở nên u ám, giọng nói trầm xuống đầy uy lực. Còn có một điểm khiến người ta không thể không phẫn nộ, đó là cuộc tụ tập bất hợp pháp ngay trước cổng chính quyền thành phố vài hôm trước. Theo điều tra sơ bộ, phần lớn người tham gia đều là nhân viên của các khu du lịch trực thuộc hiệp hội du lịch. Họ tụ tập biểu tình mà không thông qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Hành vi này không chỉ phá vỡ trật tự hành chính, mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc tụ tập quy mô lớn ngoài tầm kiểm soát của ngày hôm đó. Hiệp hội du lịch với tư cách là tổ chức chủ quản, ngài phải chịu trách nhiệm nghiêm trọng. Dứt lời, ông nhíu mặt quay sang phía Liêu Kinh Vũ, giọng đầy quyết đoán. Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng đã đến lúc phải có những biện pháp cứng rắn. Hiệp hội du lịch không còn xứng đáng giữ vai trò hiện tại nữa. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc như dao quét qua hội trường. Anh chậm rãi lên tiếng, từng chữ đệm xuống như tiếng chuông cảnh tỉnh. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của đồng chí Vương Hồng Ba và đồng chí Kiều Kiến Lập. Việc chỉnh đốn hiệp hội du lịch không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa. Thứ nhất, về mặt tổ chức, hiệp hội du lịch từ giờ trở lại đúng bản chất của nó, một tổ chức dân sự bình thường. Tất cả quyền hành pháp, quyền giám sát, quyền xử phạt, quyền điều phối mà trước đây hiệp hội nắm giữ, thu hồi toàn bộ với điều kiện. Thứ hai, về mặt nhân sự và tài chính, hiệp hội du lịch hiện tại lập tức giải tán. Đồng chí Vương Hồng Ba, anh lập tức phối hợp với cục kiểm toán thành phố, văn phòng ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ điều tra độc lập, kiểm tra toàn bộ tài chính hiệp hội trong suốt những năm qua. Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, phải nghiêm trị không tha. Thứ ba, thành lập hiệp hội du lịch mới, đảm bảo tuyệt đối tuân thủ luật pháp, mọi điều lệ, mọi vị trí lãnh đạo phải bầu cử công khai, minh bạch, dân chủ, tuyệt đối không cho phép tồn tại thao túng, giật dây hay áp đặt từ bất kỳ thế lực nào. Khi lời nói của Liêu Kinh Vũ dứt, toàn trường lặng như tờ. Liêu Chí Cường ngồi đờ đang như phỗng, kề từng một tay dựng nên quyền lực cho hiệp hội du lịch, mặt mày trắng bệch, hàm răng nghiến chặt đến mức rú lên bần bật. Trong ánh mắt hắn hiện rõ sự căm phẫn, oán độc nhưng cũng đầy bất lực. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ không thèm liếc hắn lấy một cái. Đối với anh, Liêu Chí Cường căn bản không đáng để vào mắt. Việc trả mán hôm nay chẳng qua chỉ là mượn gió bẻ măng, lấy một kẻ tâm thương làm biểu tượng để dằn mặt những thế lực ngầm chống đối trong thành phố. Anh muốn tuyên bố rõ ràng với toàn bộ hệ thống chính quyền Lộc Minh, dù ngươi có chỗ dựa vững chắc đến đâu, chỉ cần làm chuyện không nên làm cũng sẽ phải trả giá. Những kẻ không có chỗ dựa hoặc có những không đủ vững, hãy tự cân nhắc trước khi ra tay. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm rền vang kéo dài không dứt. Lần này không chỉ có những du khách từ nơi khác, mà ngay cả người dân địa phương vốn đã quen với sự thờ ơ của chính quyền cũng không thể ngồi yên. Họ vỗ tay không chỉ vì cảm thấy sảng khoái, mà còn vì lần đầu tiên nhìn thấy có một vị lãnh đạo dám đứng ra đối mặt với lợi ích cắm rễ sâu rộng trong lòng hệ thống, dám thẳng tay chặt bỏ úng nhọt tồn tại nhiều năm trời. Họ biết hiệp hội du lịch chưa bao giờ là nơi thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Lộc Minh. Ngược lại, trong tất cả vụ bê bối khiến hình ảnh thành phố ngày càng xuống cấp đều có bóng dáng của tổ chức này. Dân chúng không phải là kẻ ngốc, họ đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, chỉ là chưa từng có ai dám đứng ra làm rõ và dọn dẹp. Tất cả hiện trường tuy ngắn ngủi nhưng hiệu ứng mà nó tạo ra lại vô cùng to lớn. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ lập tức hành động, được thân chỉ đạo thành lập nhiều tổ thanh tra công khai và bí mật, triển khai toàn diện ở các quận huyện. Tinh thần kỷ luật được áp dụng đúng như những gì đã tuyên bố trước công chúng, công bằng, công khai, xử lý không để nang. Kết quả điều tra không hề cho có như những chiến dịch trước kia. Ba phó cục trưởng phụ trách du lịch cấp huyện bị cách chức. Hai cục trưởng cục quản lý giá bị điều chuyển công tác ngay sau khi bị phát hiện lơ là quản lý. Một cục trưởng cục công thương bị miễn nhiệm ngay tại chỗ vì dung túng hành vi thu phí sai quy định. Không khí sợ hãi bao trùm khắp các ban ngành liên quan, nhưng cùng lúc đó, một làn sóng thay đổi thực sự đã khởi phát. Thị trường du lịch thành phố Lộc Minh đã bắt đầu thay dao đổi thịt. Cùng lúc với chiến dịch thanh tra, chính sách chứng nhận đủ tiêu chuẩn mà Liêu Kinh Vũ từng tuyên bố cũng chính thức được triển khai rộng rãi. Sau quá trình kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, thành phố bắt đầu cấp chứng nhận cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đáp ứng chỉ tiêu về giá cả, chất lượng và dịch vụ. Tác động thị trường xuất hiện ngay lập tức. Khách du lịch bắt đầu chủ động tìm đến các đơn vị có chứng nhận để tiêu dùng. Các hộ kinh doanh được cấp chứng nhận gần như đông nghẹt khách mỗi ngày, doanh thu tăng vọt gấp nhiều lần so với trước. Ngược lại, các hộ không có chứng nhận rơi vào cảnh ế ẩm, buộc phải cân nhắc lại cách kinh doanh của mình. Lợi ích thực tế trở thành động lực lớn cho sự chuyển mình, không cần ai ép buộc. Ngày càng có nhiều hộ kinh doanh chủ động nộp đơn xin chứng nhận. Những hộ đã có chứng nhận thì giữ gìn như báu vật, vì ai cũng hiểu, chỉ cần một lần bị phát hiện chặt chém, chứng nhận sẽ lập tức bị thu hồi và khách hàng cũng sẽ quay lưng không thương tiếc. Một hệ thống thị trường mới được thiết lập, nơi mà uy tín, chất lượng và pháp luật là chuẩn mực duy nhất. Dưới áp lực từ chế tài mạnh tay, dưới sự hấp dẫn từ lợi ích thực tế, ngày càng nhiều hộ kinh doanh quay về con đường chính đạo. Từ vụ chặt chém, lừa đảo dần dần biến mất. Người ta bắt đầu nói chuyện về sự thay đổi của Lộc Minh, không còn chỉ là nơi của giá cả đắt đỏ và dịch vụ như lừa gạt như trước đây, mà là điểm đến an toàn đáng tin cậy với hệ thống giám sát minh bạch. Sự thay đổi từ một sự kiện, nhưng thực tế là ở quyết tâm và tầm nhìn của một người lãnh đạo. Trong khi đó, sau khi hiệp hội du lịch thành phố Lộc Minh được tổ chức lại, phần lớn những người thân tín của Liêu Chí Cường, trừ một vài cá nhân có năng lực thực sự và làm việc nghiêm túc, đều bị loại bỏ bộ máy mới. Trong quá trình tổ điều tra liên ngành tiến hành đa soát tài chính của hiệp hội để tránh phải đối mặt với trách nhiệm hình sự, Liêu Chí Cường buộc phải lần lượt nộp lại khoản hội phí khổng lồ mà anh đã từng âm thầm biện thủ. Mặc dù mỗi đồng trả lại khiến hắn đau như cắt thịt, nhưng hắn không dám không làm. Tuy nhiên, trong thâm tâm, mối hận với Liêu Kinh Vũ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Sau khi hiệp hội du lịch mới chính thức được thành lập, bộ máy quản lý được siết chặt rõ rệt, các hành vi của hội viên được ràng buộc nghiêm ngặt thông qua nhiều quy chế mới, buộc các đơn vị thành viên trong ngành phải nâng cao ý thức tự giác, chấp hành kỷ cương. Nhờ đó, môi trường kinh doanh du lịch tại thành phố Lộc Minh từng bước trở nên lành mạnh hơn. Chỉ trong vòng 1 tháng sau khi quy chế quản lý thị trường du lịch được ban hành, diện mạo toàn ngành đã thay đổi rõ rệt. Trên khuôn mặt Liêu Kinh Vũ lúc này, nụ cười xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng đồng thời, khối lượng công việc trên vai anh cũng ngày càng nặng nề. Bởi với anh, việc chấn chỉnh toàn diện thị trường du lịch chỉ là bước khởi đầu, là nhiệm vụ khởi động kể từ ngày anh chính thức nhậm chức tại thành phố Lộc Minh. Trọng trách lớn nhất mà anh tự đặt ra cho mình và cũng là bài toán hóc búa nhất chính là làm sao để tạo ra động lực kinh tế thứ hai cho thành phố bên cạnh ngành du lịch. Suốt hơn 2 tháng qua, Liêu Kinh Vũ gần như không có lấy một ngày nghỉ. Anh liên tục khảo sát, họp bàn, nghiên cứu các mô hình phát triển, tìm kiếm đột phá, nhưng vẫn chưa tìm ra một hướng đi thực sự khả thi và phù hợp với đặc thù của địa phương. Cho đến trưa hôm ấy, khi đang ngồi một mình trong văn phòng lặng lẽ nghiền ngẫm các báo cáo kinh tế địa phương, Liêu Kinh Vũ chợt nghe tiếng gõ cửa gấp gáp. Tiếp đó là dáng người thấp đậm của chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước thành phố Thẩm Gia Nghị bước vào với vẻ mặt hốt hoảng, mồ hôi nhễ nhại. Chưa kịp ngồi xuống, ông ta đã thở dốc rồi nói lớn: "Thị trưởng Liêu, có chuyện lớn rồi, thành phố Lộc Minh của chúng ta sắp gặp biến cố lớn."